Tinh Không Chi Dực, chương 233, nguy cơ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, không phát hiện hạm đội đế quốc? Thụy Sâm kinh ngạc hỏi, chả trách ở đây bình tĩnh đến như vậy. Vâng thưa đội trưởng, tiếng của phi công Echo 04 báo cáo. Tôi cùng với Echo 02 căn cứ kế hoạch có mặt tại vị trí đã được chỉ định, nhưng đợi lâu rồi mà vẫn chưa phát hiện bóng dáng của hạm đội đế quốc, ngay cả các chiến đấu cơ trinh sát vẫn thường xuyên hoạt động phía trước hạm đội cũng không thấy. Sao lại có thể như thế được? Bọn đế quốc này lại chơi trò biến mất là sao? Không có khả năng như vậy chứ, chúng chẳng có lý do gì thoát được lưới giám sát của chúng ta. Sau khi chấm dứt thông tin, Thụy Sâm nhíu nhíu mày, bọn họ còn bố trí mấy chiếc chiến đấu cơ trinh sát ở các vị trí khác nữa, nếu hạm đội đế quốc thật sự đi về hướng này, chúng chắc chắn không thể thoát khỏi lưới giám sát của bọn họ. Trừ phi, chúng không đi về hướng hạm đội anh mà là một hướng khác. Một hướng khác, Thụy Sâm giật mình, chẳng lẽ, Thụy Sâm, có vẻ như anh đoán đúng đấy, hạm đội của ớp xuất hẳn là đã chuyển hướng quay đầu lại, trong thời điểm hạm đội của tướng quân Martin sắp đuổi, hạm đội đế quốc tìm cách thoát ly chúng ta cũng không phải là trùng hợp, điều này chứng minh, bọn chúng đã thu được thông tin cảnh báo từ thiết bị theo dõi tự động. Sonia nhìn Thụy Sâm chậm rãi gật đầu. Khi hạm đội của tướng quân Martin tiến vào thiên hà New Siberia, họ đã từng phá hủy một số thiết bị giám sát tự động ở cổng siêu không gian JP-1, điều này Thụy Sâm cũng đã biết, có điều là thông qua trao đổi với tướng quân Martin, mà hạm đội của Upsert lại có thể nhận được tin trực tiếp, bọn chúng chắc chắn là thu được thông tin cảnh báo trước họ. Thụy Sâm có chút hối hận, bọn họ đã hơi quá mẫn cảm khi cứ cắm đầu chạy, thần kinh căng thẳng quá cũng không tốt. Ít nhất là không ai nghĩ tới việc thiếu tướng Upsert lại giảo hoạt bỏ chạy. Điều này chẳng phải là chuyện tốt gì, ngay vào thời điểm động viên toàn lực chuẩn bị phát động đòn phản công, đột nhiên lại mất vị trí của hạm đội đế quốc, muốn phát động công kích mà không biết vị trí cụ thể của địch thì làm sao xuất động chiến đấu cơ. Sonia, nếu hạm đội đế quốc quay đầu lại, em cho rằng bọn chúng sẽ đi theo hướng nào? Thụy Sâm ngẫm nghĩ rồi hỏi, em cho rằng khả năng lớn nhất là chúng quay đầu ngược lại thiên hà si. 1984, Sonia thản nhiên nói. Vì sao? Robert Pano ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ bọn chúng không có tùy tiện chọn một phương hướng nào đó để ẩn nấp trong thiên hà này giống như chúng ta đã từng làm vậy để chờ lực lượng tiếp viện sao? Cũng có khả năng này, nhưng tính khả thi không lớn. Phi Luân phân tích, trước hết, hạm đội chúng ta đã chiếm phương hướng chủ yếu để thoát ra khỏi thiên hà này, hành động của hạm đội đế quốc có phạm vi hạn chế, hơn nữa chắc đế quốc cũng biết ở xung quanh hạm đội của chúng còn có chiến đấu cơ trinh sát của ta hoạt động, lần vào đâu đó tuy rằng có thể nhất thời tránh được sự giám sát của chúng ta, nhưng với sự thông thạo khoảng thiên hà này của quân ta, bọn chúng không có nhiều cơ hội. Hạm đội đế quốc vừa mới tiến nhập vào thiên hà này, chúng còn quá xa lạ, thêm nữa cần nhớ hạm đội này gồm có mấy chục chiến hạm tạo thành một hạm đội khổng lồ, so với một hạm đội chỉ có 3 chiến hạm như chúng ta càng khó che giấu hơn, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể tránh được trong thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tin rằng nếu chúng ta tung toàn bộ các chiến đấu cơ trinh sát ra tìm kiếm, không mất bao nhiêu thời gian là có thể tìm được tung tích hạm đội địch nếu chúng còn ở lại trong thiên hà này. Trong tình huống không thể trốn tránh, nếu biết bản thân có thể trở thành mục tiêu, nếu anh là tư lệnh hạm đội đế quốc ngươi còn chịu tiếp tục ở lại nơi này, đợi hạm đội của tướng quân Martin đuổi tới không? Đương nhiên là không, Robert Pano thở dài, tôi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết như một thằng ngốc. XXX, OOO đúng là đồ chó chết. Robert Pano, không cần phải nói nữa, Phi Luân phân tích rất có lý, Sonia nói đúng, cái tên Upsert kia chắc chắn đã quay đầu lại thiên hà si. 1984 rồi. Nghe đến đó Thụy Sâm biến sắc mặt, anh buột mồm chửi một câu tục tĩu mà bình thường rất ít khi thoát ra từ miệng anh. Xem ra thằng cha này khẩu vị cũng không nhỏ, suy nghĩ cũng rất chu đáo đấy. Như thế nghĩa là sao? Vẫn có một kẻ quyết tâm không chịu tốn tế bào não nên tiếp tục hỏi. Hừ, đem chính mình đặt vào hoàn cảnh của thằng cha Abrude là thấy trong tình thế bất lợi, mày sẽ làm như thế nào? Thụy Sâm tự hỏi tự đáp. Nếu là tao, tao tuyệt đối sẽ không chờ đợi đồng minh hoàn thành kế hoạch, cũng như Phi Luân nói, tao đoán rằng Abrude cũng có thể dự đoán được kế hoạch của ta, bọn chúng cũng biết không có cơ hội lẩn trốn nếu bị chúng ta tìm kiếm, nếu đã không thể lẩn trốn, rút lui hoặc chạy vòng chờ đợi tiếp viện, đừng quên, tuy rằng tàu đại thiên sứ cũng là lớp đế quốc như thái không mẫu hạm của hắn, nhưng tướng quân Martin chỉ huy các thái không mẫu hạm đều là lớp kẻ đột kích tốc độ nhanh hơn nhiều, khi quân tiếp viện của đế quốc còn chưa tới, chỉ e hạm đội của tướng quân Martin đã phát động công kích. Biện pháp duy nhất có thể làm là, Thụy Sâm dừng một chút, hóa bị động thành chủ động, biến bất lợi thành có lợi, hai hạm đội của ta bị phân tán ở hai thiên hà khác nhau, chúng có thể thừa dịp binh lực của ta phân tán, chọn lựa một hạm đội để ra tay trước tiêu diệt từng bộ phận. mà chọn chúng ta, có lẽ hắn còn chưa ngu đến thế, chúng ta còn lâu mới chủ động nghênh chiến, muốn tiêu diệt chúng ta, sau vài ngày chơi đuổi bắt tao tin rằng hắn cũng hiểu chỉ cần chúng không muốn nghênh chiến, hắn đừng mơ tiêu diệt được chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, chờ đến khi hạm đội của tướng quân Martin đến, khi đó hắn chỉ còn đường chết. Nhưng chọn lựa hạm đội của tướng quân Martin để tay thì lại hoàn toàn khác. Thứ nhất, khi hạm đội đế quốc đột nhiên quay đầu thì chúng ta vẫn còn đang tăng tốc rút lui, như thế khoảng cách giữa hai bên sẽ xa ra, tàu đại thiên sứ cũng cùng lớp với thái không mẫu hạm của Upshot, cho dù bây giờ chúng ta lập tức quay đầu chắc chắn cũng là quá chậm. Hơn nữa chúng ta phải dè chừng xem đế quốc có tổ chức mai phục hay không, tốc độ càng không thể so với hạm đội đế quốc, muốn đuổi đến chiến trường sẽ mất nhiều thời gian hơn chúng. Nói cách khác, khi hạm đội của Upshot giao chiến với hạm đội của tướng quân Martin, chúng ta có lẽ không kịp có mặt trợ chiến, như thế đế quốc đã đạt mục tiêu tiêu diệt từng bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Thụy Sâm, có vấn đề, hạm đội của tướng quân Martin bao gồm 4 thái không mẫu hạm, còn có nhiều chiến liệt hạm và tuần dương hạm hộ tống, trên thực tế, chỉ bằng này hạm đội hỗn hợp này, cho dù không có chúng ta, tướng quân cũng có thừa khả năng giải quyết hạm đội Upshot, hắn biết rõ thực lực của đối phương còn đâm đầu vào chỗ chết sao? Robert Pano hỏi lại. Không nói thế được, ai nói cho mày là Upshot biết quy mô của hạm đội liên hợp lớn đến thế? Hạm đội trước khi tiến vào thiên hà New Siberia đợi lệnh, vẫn không bị phát hiện, nếu không, thượng tướng Karahan đã bỏ tất cả mà nhảy bổ vào họ. Còn khi tiến vào thiên hà New Siberia, tuy nói bị thiết bị giám sát tự động phát ra cảnh cáo, nhưng tao cho rằng, đó chẳng qua là vì phát hiện chiến đấu cơ của ta mà thôi. Trong thông tin tướng quân đã xác nhận, ở xung quanh hạm đội không có phát hiện hạm đội đế quốc tới gần, mà quanh hạm đội đều có tòa nhãn cảnh giới. Đừng quên, sau lần trước chúng ta bị phục kích ở thiên hà Si 1987, đồng minh đã muốn cải tiến tòa nhãn cả phần cứng lẫn phần mềm hệ thống, cho phép có thể phát hiện các thiết bị giám sát tự động kiểu mới ở một khoảng cách nhất định, có tòa nhãn cảnh giới và mở đường, các thiết bị giám sát tự động căn bản là không có cơ hội chờ đến khi hạm đội tiến vào phạm vi theo dõi, chúng chắc chắn đã bị chiến đấu cơ phá hủy trước đó. Robert Pano im lặng, chỉ biết nhăn nhó gãi đầu. Nghe mày nói như vậy, dường như cũng có lý. Si, thì vốn là như thế, huống hồ cho dù là biết quy mô hạm đội của tướng quân Martin, nếu tao là Upshot ta cũng sẽ lựa chọn như vậy, ít nhất tao cũng có 4 thái không mẫu hạm, hơn nữa thái không mẫu hạm lớp đế quốc có số chiến đấu cơ nhiều hơn lớp kẻ đột kích, lại tránh được một hạm đội khác giáp công, hơn nữa đối với thiên hà Si 1984 hạm đội đế quốc thông thạo hơn so với thiên hà Si 1985 này nhiều, ở đó tao cũng có thể dùng địa hình để che giấu hạm đội, cũng không phải không có khả năng liều một chuyến, ít nhất tốt hơn nhiều so với đứng ở nơi này chờ hạm đội địch đến công kích, mày nói có đúng hay không? Còn có thêm một lợi thế nữa. Phi Luân bổ sung, quân ta vốn là định chọn chiến trường ở thiên hà Si 1985 này, hiện tại trở về thiên hà Si 1984, đó là nơi tiếp giáp với thiên hà New Siberia, hạm đội đế quốc sẽ dễ dàng hơn để tiếp viện. Cô nói tiếp với chút lo lắng, chúng ta cũng không phải đã nắm chắc phần thắng, nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, nếu tướng quân Martin không thể nhanh chóng tiêu diệt quân địch, trận chiến với hạm đội Upshot ở thiên hà Si 1984 biến thành một trận giằng co, đến khi lực lượng tiếp viện của đế quốc đuổi tới, xét về binh lực quân địch chiếm ưu thế áp đảo, tình thế sẽ hoàn toàn nghịch chuyển, chúng ta sẽ buộc phải rút lui khỏi chiến trường, trong quá trình đó, tổn thất sẽ rất lớn. Thảo luận đến đây, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trận này thắng thua bây giờ còn rất khó nói. Lệnh cho tàu đại thiên sứ toàn tốc đi tới, chuẩn bị quay lại thiên hà Si 1984. Phi Luân lập tức tuyên bố mệnh lệnh, hiện tại thời là xương máu, có lẽ trận này thành hay bại chính là ở chỗ tàu đại thiên sứ và hạm đội tiếp viện của đế quốc, ai là người có thể tới chiến trường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Phi Luân, chúng ta phải cẩn thận, hạm đội Upshot có thể lợi dụng sự cấp bách để phục kích chúng ta, vạn nhất đối phương vừa quay đầu đón đánh hạm đội của tướng quân Martin, nhưng mục tiêu chính là chúng ta, vậy hậu quả cũng sẽ rất đáng sợ, chúng ta đột tiến như thế có thể trúng kế của hắn. Sonia bình tĩnh nói, em sẽ làm cho trung đội tòa nhãn của thiếu tá Thuler bay trước mở đường, làm nhiệm vụ cảnh giới cho hạm đội, đồng thời tăng số chiến đấu cơ trinh sát, bảo đảm sẽ không rơi vào bẫy của đế quốc. Thụy Sâm nói, nếu đế quốc có thể phái tòa nhãn làm nhiệm vụ trinh sát, bọn họ cũng có thể. Không có ai dị nghị. Cho dù biết, nếu thực sự bị phục kích, nhóm tòa nhãn và chiến đấu cơ trinh sát sẽ rất nguy hiểm, bởi vì tàu đại thiên sứ tuyệt đối sẽ không phái ra chiến đấu cơ cứu viện, do cần giữa các chiến đấu ở lại bảo vệ mẫu hạm, tàu đại thiên sứ sẽ lựa chọn phương án nhanh chóng thoát đi, dù sao thì an toàn của hạm vẫn là trên hết, dù tổn thất mấy chiếc chiến đấu cơ đổi lấy sự an toàn của hạm đội, thậm chí là sự thắng lợi của toàn bộ chiến dịch đều là vô cùng có lời, tuy rằng như vậy đối với các phi công có chút tàn nhẫn. cách chương.